Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 47, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Ninh cùng Tống Mẫu giao ước xong, liền đi nhà máy chấn trên trước thời điểm buổi sáng Tống Mẫu liền mặc áo bông đi lò gạch tìm Tống Xuân Lan, để nàng đưa chính mình đến nhà máy chấn trên. Nương, đi nhà máy làm gì, ta hiện tại rất bận. Tống Xuân Lan mấy ngày nay chạm vào mặt lạnh Trương Ninh vài lần cũng xấu hổ đi gặp nàng. Tống Mẫu chỉ đầu nàng. Hiện tại cũng chưa có mối làm ăn nào, ngươi bận việc cái gì? Nhanh chóng đem xe đạp đến, mang ta đi trấn trên tìm tàu tử ngươi đi. Nhà ta trấn trên mở nhà máy ta nhưng một lần cũng chưa đi qua đâu, nhanh chóng mang ta đi nhìn xem, ta thuận tiện lại mua chút thịt trở về làm thịt hầm, năm sau tàu tử ngươi đi tùy quân còn có thể mang theo đó. Tống Xuân Lan vừa nghe, đành phải miễn cưỡng gật đầu. Năm sau tàu tử nàng phải đi rồi, hai người ở giữa có mâu thuẫn còn chưa có cởi bỏ đâu, nếu không nhanh chóng cởi bỏ những việc này, không chừng cả đời liền cùng tàu tử nàng xa lạ. Nghĩ trước đây Trương Ninh đối với nàng tốt, trong lòng Tống Xuân Lan liền khó chịu, mấy ngày nay nàng cũng chính mình tỉnh táo lại, chuyện lần này xác thật là nàng không đúng, đột nhiên chạy đi tìm tàu tử tức giận còn chất vấn nàng như vậy, đặt ở trên người ai, đều sẽ không thoải mái. Nếu là chạm phải tính tình đại tàu tử có khi còn phải cùng chính mình đánh nhau đó. Tàu tử chỉ là mặt lạnh, đã rất không tệ rồi. Hai người vây khăn quàng cổ lại, bọc kín mít đi trấn trên, đi ngang qua cửa cung tiêu xã, Tống Mẫu ngồi lệch qua trên ghế sau, liền nhìn thấy Chu Tuệ bên trong lều bên cạnh cung tiêu xã. Chu Tuệ lớn lên kiều diễm, luôn có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn thấy. Tống Mẫu nhìn thoáng qua, liền không nghĩ nhìn nữa. Nàng lúc trước thật là mắt mù, mới cho nhi tử chính mình tìm một tức phụ như vậy, không phải đặt ở trong nhà làm người nhớ thương sao. Vẫn là Ninh Ninh tốt, lớn lên xinh đẹp, nhưng không gần người, vừa thấy chính là quy quy củ củ, không ai dám tới nói giỡn. Đầu giống Chu Tuệ cả ngày hoa hòe lộng lẫy, ai thấy, đều muốn hôn một ngụm. Tới nhà máy hảo hương vị, Tống Xuân Lan cùng bảo vệ cửa là người quen, người ta thấy nàng tới, liền trực tiếp mở cửa lớn để người đi vào. Tống Mẫu xuống xe đạp, nhìn nhà ngói gạch đỏ rộng mở khang trang, đôi mắt chừng đến cực lớn. Đây là nhà xưởng mới xây của tàu tử ngươi, lớn như vậy. Nàng trước đây vẫn là ở thời điểm nhà xưởng cũ bên kia khai trương mới tới một lần, không nghĩ tới lúc này mới bao nhiêu thời gian a, liền thay đổi thành nơi lớn như vậy. Thật là giống như nằm mơ. Xuân Lan, người nhớ đi theo ngươi tổ tử học hỏi, tổ tử ngươi mới bao lâu đâu, liền kiếm được gia nghiệp lớn như vậy, nữ nhân có bản lĩnh này, đi chỗ nào đều không lo lắng. Tống Xuân Lan nghe vậy, nhỏ giọng nói thầm nói, tổ tử ta một chút nữa chắc chắn không muốn thấy ta. Chấm, ngươi nói gì? Không có việc gì, người không phải tìm tàu tử sao, nhanh chóng đi thôi, đến chậm nàng lại lo lắng. Tống Mẫu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lôi kéo nàng nói. Đúng vậy, ta nhanh đi tìm tàu tử ngươi đi. Trương Ninh đã sớm ở trong văn phòng chờ, sáng sớm hôm nay nàng để cho Tôn Hồ giúp đi huyện thành tìm người, đến khi xong xuôi. Chỉ chờ Tôn Hồ trở lại, nàng bắt đầu hành động. Dù sao có được hay không liền lúc dựa vào lúc này, nếu cô em chồng vẫn kiên trì bám theo Cao Lỗi, nàng liền đem việc này giao cho Tống Kiến Quốc cùng bà nàng giải quyết. Ninh Ninh, người có bận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mẫu cười từ ngoài văn phòng đi đến, nhìn văn phòng Trương Ninh rộng mở, đôi mắt lại mở to một ít. Một người ở phòng lớn như vậy, Trương Ninh cười đứng lên đón nàng. Nương, người sao lại tới? Tống Mẫu vừa nghe, sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ đến chuyện trước đây đã nói, làm bộ như chưa từng giao ước qua. Nàng cười nói, ta hôm nay chuẩn bị mua ít thịt trở về làm thịt hầm, thuận tiện đến xem ngươi đó. Nàng lại nhìn Tống Xuân Lan bên cạnh nói, còn may Xuân Lan có xe đạp cho nên để nàng đưa ta lại đây, có thể đi đường mau hơn nhiều. Trương Ninh mắt nhìn Tống Xuân Lan, thấy nàng có chút co quắp cũng không nói chuyện. Chỉ bưng trà nóng cho Tống Mẫu, ngồi ở cái đệm mộc trên sofa nói chuyện. Nương, hôm nay giữa trưa cũng đừng đi về, ở bên này ăn cơm, ta mang ngươi ở nhà máy đi dạo. Tâm tình tốt ta hôm nay vào nhà máy, đã hoa mắt còn tưởng rằng nằm mơ đó. Ninh Ninh, ngươi sao có bản lĩnh như vậy? Nàng sống cả đời, không hề nghĩ ngợi qua chuyện này, con dâu nàng lúc này thời gian mới bao lâu a, nhưng đều làm xong. Trương Ninh cười nói, nương, ta đây là sinh ở thời điểm tốt, trước đây không phải chính sách không cho phép sao, hiện tại quốc gia ủng hộ chúng ta, làm cái gì đều dễ dàng. Tống Mẫu tràn đầy cảm xúc, người nói rất đúng a, lúc trước ta nơi nào có thể làm buôn bán nha, có thể làm ruộng, đó chính là điều kiện tốt nhất rồi. Bên cạnh Tống Xuân Lan thấy hai người ngươi một lời ta một lời nói náo nhiệt trong lòng cực kỳ hâm mộ. Lại nhìn bộ dáng Trương Ninh lạnh nhạt cảm thấy chính mình chen vào không lọt trong lòng lại vừa khó chịu lại vừa rối rắm. Trương Ninh cùng Tống Mẫu đang nói chuyện, nhìn Tống Xuân Lan có chút không yên, mới cười nói. Xuân Lan, người nếu có rảnh, liền bồi nương dạo đi ở trong xưởng đi, ta đợi lát nữa bận xong rồi, liền đi tìm các ngươi. Mấy ngày không cùng Trương Ninh nói chuyện, thình lình thấy Trương Ninh chủ động đáp lời, Tống Xuân Lan tức khắc cảm thấy có chút kích động khẩn trương, nhanh chóng nói. Ai, ta mang nương đến đây, tẩu tử, ngươi cứ bận xong đi. Trương Ninh cười gật đầu, lại đưa hai người đến cửa, mới xoay người vào văn phòng. Bên ngoài Tống Mẫu đi tới đại viện tử nhà xưởng, mới lôi kéo khuê nữ chính mình nói. Xuân Lan, ta xem ngươi cùng tẩu tử ngươi cũng không thân thiết như trước kia, đây là chuyện gì à? Tống Xuân Lan trên mặt cứng đờ cúi đầu nói. Ta cùng tẩu tử cãi nhau. Tống Mẫu tuy rằng đã sớm biết việc này, nhưng là hiện tại nghe khuê nữ chính mình thừa nhận, trong lòng lại tức giận. Nàng nghĩ đến hôm nay không phải thời điểm phát hỏa, mới chịu đựng không phát giận hỏi. Sao lại cãi nhau? Tẩu tử ngươi ngày thường đối với ngươi thật tốt à, ngươi nhìn xem người ta tẩu tử nhà ai chiếu cố cô em chồng như vậy. Lại chỉ cho ngươi tay nghề, lại bồi dưỡng ngươi quản lý. Ngươi sao không hiểu chuyện như vậy? Tống Xuân Lan nghe những việc này, trong lòng cũng cảm thấy hổ thẹn áy náy. Lúc trước bởi vì chuyện Cao Lỗi, nàng cái gì đều không nhớ rõ, một lòng chỉ nghĩ đến Cao Lỗi, muốn làm hắn vui vẻ. Nhìn hắn sau khi bị người đuổi đi, dáng vẻ phẫn nộ như vậy, nàng trong lòng cũng đau lòng. Lúc ấy, nàng thật sự đem những điều tẩu tử làm cho đều quên hết. Hiện tại nhớ tới, trong lòng nàng liền cảm thấy chính mình thật là bạch nhãn lang. Về sau tẩu tử khẳng định sẽ không thích nàng. Nương, ta biết sai rồi, về sau ta sẽ không còn như vậy. Tống Mẫu thấy nàng nhận sai, trong lòng hỏa khí dịu chút, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi biết thì tốt, tẩu tử ngươi một mình ở nhà vốn dĩ đã rất vất vả, đã lớn như vậy còn muốn làm nàng khó chịu, nàng cùng ngươi cũng không cách biệt nhiều lắm đâu, thật không dễ dàng a. Ngươi nếu lại không biết tốt xấu, làm nàng chịu ủy khuất ta cũng bao che ngươi không được. Thấy Tống Xuân Lan gật đầu đáp ứng, nàng lại nói, ngươi cho dù không coi trọng tẩu tử ngươi, cũng phải bận tâm đến đại ca ngươi. Hắn rất thương ngươi, chính mình ở bên ngoài tham gia quân ngũ cũng luyến tiếc mua đồ vật nhưng lại nhớ mua vài thứ tốt gửi trở về cho ngươi. Ngươi nếu ở thời điểm hắn không ở nhà, làm tẩu tử không thoải mái, ngươi không làm ca ngươi thất vọng sao? Ta đều đã biết nương, ngươi đừng nói nữa ta nghe khó chịu. Tống Xuân Lan thanh âm nghẹn ngào lên, trong lòng hoảng hốt cảm thấy chính mình trước đây sao làm ra việc ngốc như vậy đâu. Ai ta cũng không phải nói gì ngươi, ngươi là khuê nữ ta là thật tình đau lòng ngươi. Ngươi sống tốt ta trong lòng liền thoải mái. Nương, Tống Xuân Lan hồng con mắt nhìn nàng, nức nở nói. Ta đợi lát nữa liền nhận lỗi với tẩu tử ta, về sau không tìm nàng cãi nhau. Đây mới là đứa nhỏ ngoan, Tống Mẫu cười vỗ vỗ tay nàng, nhà máy không ngừng mở lớn, cả khu công năng cũng phân chia rất nhỏ. Chỗ phân xưởng sản xuất ngày thường người ngoài không cho tiến vào, bởi vì Tống Mẫu là bà Trương Ninh cho nên có nhân viên chuyên môn công tác bồi cùng nhau dạo qua một vòng, nói một ít chuyện phân xưởng cho Tống Mẫu. Tống Mẫu tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng thật ra cũng biết nhà máy sản xuất đồ vật chính là cả nước các nơi đều có bán đó. Nàng trong lòng nghĩ, khắp cả nước phạm vi bao lớn a? Đối với việc Tống Mẫu còn chưa từng đi qua huyện thành mà nói, cái phạm vi này quả thực chính là không có cách đánh giá, mãi cho đến khi Trương Ninh tới kêu nàng đi ăn cơm trưa, nàng vẫn có chút không phục hồi tinh thần lại. Hóa ra cuộc sống này còn có thể qua như vậy a? Tống Mẫu cảm khái lôi kéo cánh tay Trương Ninh. Người nói cả nước là bao lớn a? Trương Ninh cười nói. Không lớn đâu, chỉ là đi qua phương Bắc thôi, ngồi xe lừa tầm một ngày một đêm, ngài nói xem có lớn không? Lớn, thật là lớn đó. Trương Ninh thấy nàng một bộ dáng cảm khái, cười nói. Nương, chờ cuộc sống chúng ta ổn định, ngươi cùng cha cái gì cũng không cần làm, ta mang theo các ngươi đi chu du cả nước đi, về sau chính sách tốt, thời điểm có thể xuất ngoại ta cũng xuất ngoại đi xem, ngươi nói như thế nào? Ai ra ta và cha ngươi nào có đại phúc khí như vậy à? Tống Mẫu chính là nghĩ cũng không dám nghĩ, còn xuất ngoại đâu, ở trong lòng nàng chính là một thế giới khác, chỉ nghe người ta nói qua có cái gì M quốc cũng không biết trông ra cái dạng gì. Nương, ngươi cùng ta cha phúc khí lớn, đời này, ngươi cùng cha ta nên hưởng thụ phúc của nữ nhi. Sẽ không giống như xưa trở thành quá bụa lão nhân, mặc kệ như thế nào, nghe lời này của ngươi ta cũng vui vẻ. Tống Mẫu nở nụ cười, lại nhìn Tống Xuân Lan bên cạnh buồn đầu không nói lời nào. Ta và cha ngươi không có suy nghĩ gì, chỉ cần các ngươi bọn tiểu bối sống tốt, nhà ta hòa thuận là được. Tống Xuân Lan nghe, ngẩng đầu mắt nhìn Tống Mẫu, lại nhìn về phía Trương Ninh, thấy nàng trong mắt mang theo ý cười, Tống Xuân Lan nhịn không được cái mũi sụt xịt. Tẩu tử, trước đây là ta có lỗi với ngươi, không nên tìm ngươi cãi nhau, ta sai rồi, ngươi sẽ tha thứ ta được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh thấy thần sắc nàng trên mặt chân thành, cũng biết mấy ngày nay đã làm nàng không dễ chịu, nàng thở dài, gật đầu nói. Ngươi chỉ cần nhớ rõ lời nói hiện tại liền được. Tống Xuân Lan nghe lời này, nở nụ cười, trịnh trọng gật đầu. Ân tầu tử, về sau ta sẽ không lại giống như trước đây. Vậy là tốt rồi, Tống Mẫu vui vẻ lôi kéo tay hai người, cười nói. Nhà ta thật đúng là lão tổ tông phù hộ, năm nay ăn Tết ta sẽ làm nguyên một con heo tới bái tổ tông. Nếu là trước kia, nàng cao lắm mua một chút lỗ tai heo coi như bảo bối, hiện tại trong nhà điều kiện tốt, nàng cũng chơi lớn một lần, trong lòng cực kỳ rộng thoáng. Trương Ninh cười nói, bái lão tổ tông còn một thời gian nữa cơ, chúng ta cũng nên đi lấp đầy bụng thôi. Nghe công nhân trấn trên nói một nhà mở tiệm ăn, hương vị không tồi, ta đi thử thử xem. Nói xong liền lôi kéo Tống Mẫu cùng Tống Xuân Lan đi đến cung tiêu xã. Tống Mẫu đi đến một nửa, đột nhiên nhớ tới thời điểm nhìn thấy Chu Tuệ, lại thấy đây là hướng đi đến cung tiêu xã, tức khắc không yên tâm. Ninh Ninh ta, đánh nhau rồi, bên kia đánh nhau rồi. Một phụ nữ trung niên ôm đứa nhỏ chạy ra từ hướng cung tiêu xã, vẻ mặt một bộ dáng xem náo nhiệt. Trương Ninh giật mình, lôi kéo Tống Mẫu sửng sốt nói. Nương, đi chúng ta nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lúc này lều bên cạnh cung tiêu xã Cao Lỗi bị mấy nam nhân ăn mặc không đứng đắn bắt lấy. Đứng trước mặt hắn là một người nam nhân đầu chọc nam nhân đầu tiên là dùng tay đánh mặt Cao Lỗi, chỉ vào lều Chu Tuệ đang cắn môi nói. Đó có phải nhân tình ngươi hay không? Không nghĩ tới a, nơi nghèo như vậy còn có loại chuyện phong lưu này. Bên cạnh vài người nghe, đều nở nụ cười. Thời điểm mấy người Trương Ninh đến, liền nhìn thấy tình cảnh lộn xộn này. Tống Xuân Lan vừa thấy người bị đánh là Cao Lỗi, theo bản năng đi đến đó, lập tức đã bị Tống Mẫu bắt được. Xuân Lan, ngươi đi làm gì? Nương, đó là đồng học của ta. Tống Xuân Lan nói, lo lắng nhìn Cao Lỗi. Tống Mẫu cắn một cái, cả giận nói. Hắn một người nam nhân cũng chưa có chuyện gì, ngươi đi làm gì, là chuẩn bị bị đánh có phải hay không? Vậy phải làm sao a? Tống Xuân Lan bối rối, gần đây nàng cũng không cùng Cao Lỗi gặp mặt, không nghĩ tới gặp mặt liền gặp phải việc này, cũng không biết hắn như thế nào chọc phải những người này. Trương Ninh nhìn thoáng qua bên trong lều Chu Tuệ đang thờ ơ, lại thấy Cao Lỗi cắn răng một bộ dáng gắng gượng, trong lòng đoán được quả nhiên hai người là có gì đó, bằng không Cao Lỗi sẽ không giúp đỡ Chu Tuệ như vậy. Rốt cuộc nàng quen biết Cao Lỗi cũng không phải là loại người rảnh rỗi đi làm người tốt đâu. Nàng thấy trong mắt Tống Xuân Lan lo lắng, nhỏ giọng nói. Người gấp cái gì, người ta không phải không đánh sao, hơn nữa, còn không biết ai đúng ai sai đâu, ngươi vội vàng đi là muốn cho người đánh ngươi. Tẩu tử ngươi nói đúng, mặc kệ chuyện gì chúng ta nhìn là được. Tống Xuân Lan thấy nương nàng cùng tẩu tử đều nói như vậy, cũng không dám lại đi qua, lại thấy Cao Lỗi cũng không bị đánh, trong lòng nghĩ việc này có lẽ không sao, cũng liền thành thành thật thật đợi. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chu Tuệ có lẽ cũng không nghĩ đem chuyện này nháo lớn, cho nên từ lều đi ra. Đầu chọc nam nhân cười nói, ta cũng không muốn gì, ta ở nơi này của ngươi ăn cơm, chỉ tính là nhìn ngươi nhiều vài cái liếc mắt thôi, nam nhân này cũng dám nhăn mặt với ta. Hắn tính là cái thứ gì cũng dám quản chuyện của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, DDLQD ngươi cũng nói đi, hắn là nam nhân ngươi sao, hay là nhân tình ngươi? Nam nhân giọng điệu trêu đùa, làm sắc mặt Chu Tuệ xanh trắng lên. Cao Lỗi thấy Chu Tuệ chịu ủy khuất lập tức nói. Ngươi đừng khi dễ nàng, có gì cứ nói với ta. Chấm, nha, còn đau lòng nha, sao, đây là tức phụ ngươi. Nếu không phải tức phụ ngươi, hôm nay ta thật đúng là muốn khi dễ. Đầu chọc nam nói, mắt vừa nhìn Chu Tuệ bên này, ánh mắt mang theo vài phần không đứng đắn. Cao Lỗi thấy hắn như vậy, sốt ruột nói. Là tức phụ ta, là tức phụ ta. Chấm, ngươi nói bừa gì, ai là tức phụ ngươi. Chu Tuệ hung hăng nhìn Cao Lỗi phá hủy thanh danh chính mình. Sống lại một đời, nàng cho dù so với kẻ nào đều sẽ coi trọng thanh danh hơn, nàng còn muốn thanh thanh bạch bạch chờ Tống Kiến Quốc đó, trước mắt bị người liên lụy thanh danh như vậy, tức khắc tức giận đến mức mặt đều xanh. Chu Tuệ ta đối với ngươi là thật lòng, ngươi cũng đừng cùng ta bực bội. Cao Lỗi liền lo lắng Chu Tuệ phủ định quan hệ, những người này đến lúc đó liền khó xử nàng. Hắn lời này vừa ra, người bên cạnh xem náo nhiệt lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Trong đám người Tống Xuân Lan tức khắc trợn mắt há hốc mồm nhìn Cao Lỗi, đôi mắt cũng không có chớp một chút nào. Vừa mới, Cao Lỗi thế nhưng nói, hắn thích chính là Chu Tuệ. Cao Lỗi thế nhưng thích Chu Tuệ, Tống Xuân Lan chỉ cảm thấy cả người từ đầu lạnh đến chân, so với lần trước bị Cao Lỗi mắng, còn muốn lạnh hơn. Nàng vẫn luôn cho rằng, Cao Lỗi chỉ là tính tình lạnh nhạt cũng giống ca nàng là cái hũ nút nhưng trong lòng đối với nàng hẳn là có cảm giác bằng không bao nhiêu nữ sinh cũng sẽ không chỉ cùng một mình nàng thân cận như vậy. cho nên mấy năm nay, nàng trong lòng cũng là nhớ thương Cao Lỗi. Nàng cho rằng Cao Lỗi cuối cùng sẽ cùng nàng đề cập đến, về sau nàng cùng Cao Lỗi sẽ kết hôn, ở bên nhau chung sống thật tốt. Lại không nghĩ rằng, Cao Lỗi thế nhưng thích người khác. Tống Xuân Lan một chút cũng chưa từng hoài nghi lời nói mới vừa nãy của Cao Lỗi, cái loại ánh mắt bất đắc dĩ cùng thâm tình này của hắn, nàng chưa bao giờ từng thấy qua. Nàng không nghĩ tới Cao Lỗi trong lòng nàng luôn luôn lãnh lạnh nhạt đạm thế nhưng còn có một mặt chịu thua như vậy. Nữ nhân Chu Tuệ này, vẫn là tính xấu không đổi, lúc này mới bao lâu, liền trêu chọc một người nam nhân. Tống Mẫu ở một bên cũng thổn thức không thôi. Hơn nữa người nam nhân này thế nhưng lúc trước nàng chuẩn bị để cho làm nam nhân của Xuân Lan. Nếu là thật sự nói cho Xuân Lan, nam nhân này lại cùng Chu Tuệ dính dáng đến kia thật đúng là ném thể diện tổ tông 18 đời. Nàng lại nhịn không được nghĩ đến, nếu là lúc trước Chu Tuệ không đi, lưu tại trong nhà, Xuân Lan cùng Cao Lỗi kết hôn, hai người này có thể thông đồng hay không? Tưởng tượng như vậy Tống Mẫu cảm thấy cực kỳ có khả năng, tức khắc trong lòng cực kỳ ghê tởm. May mắn tất cả mọi chuyện cũng chưa phát sinh, bằng không nàng thật sự tìm một chỗ một đụng đầu mới tốt. Cao Lỗi bên này còn đang cùng Chu Tuệ thổ lộ lời nói tuy rằng lịch sự văn nhã, nhưng người vừa nghe liền biết hắn thích Chu Tuệ. Lúc này đã không còn bảo thủ như xưa, chỉ là tình yêu gì đó, cũng rất hay thấy, cho nên đối với loại chuyện thổ lộ này, mọi người trừ bỏ chê cười xem náo nhiệt cũng sẽ không mắng hắn. Có vài người trẻ tuổi trấn trên thấy còn ở một bên cười đùa. Đầu chọc nam nhân dùng chân đạp đá Cao Lỗi, vẻ mặt khinh bỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tưởng rằng là nhân tình ngươi đâu, hóa ra còn không có quan tâm đến ngươi a. Hắn thốt ra lời này, mấy tên côn đồ đi theo hắn tới đều cùng nhau nở nụ cười. Hắn đối với hai người bắt lấy Cao Lỗi đưa mắt ra hiệu. Được, hôm nay ta cũng chỉ lại đây chơi chơi, không nghĩ tới động tới loại chuyện này, thật là không thú vị, đi ta trở về thành đi nháo, loại địa phương nghèo này, thật là không thú vị. Nói xong lại đối với Chu Tuệ cách không trung hôn một cái, mới ha ha cười tránh ra. Mấy tên côn đồ khác thấy người đi rồi, nhanh chóng chạy theo. Bên này Cao Lỗi bị buông lỏng ra, nhanh chóng qua kéo Chu Tuệ. Chu Tuệ, ngươi không sao chứ, bọn họ mới vừa nãy không làm ngươi thương chứ. Ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta. Chấm, Chu Tuệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người vào lều. Cao Lỗi nhanh chóng đi theo qua, Tống Mẫu bên này cũng không có tâm tư ăn cơm, hơn nữa nếu ở chỗ Chu Tuệ ăn cơm, nàng tình nguyện đói bụng. Đi ta trở về, ta không muốn lại ở chỗ này ngốc. Nói xong liền đi kéo Tống Xuân Lan bên cạnh. Tống Xuân Lan ngơ ngác đi theo bên người Tống Mẫu, một câu không nói, có vẻ tâm sự nặng nề. Bởi vì không ăn cơm trưa, trấn trên hiện tại cũng không có nơi ăn cơm, cho nên Trương Ninh đơn giản đi theo Tống Mẫu bọn họ cùng nhau trở về trong thôn. Thời điểm Tống Mẫu đi vào trong phòng bếp làm cơm, Tống Xuân Lan trực tiếp vào trong phòng, chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến loáng thoáng âm thanh nức nở. Yêu người không yêu mình, Trương Ninh cảm thấy, loại cảm giác này hẳn là sẽ rất khó chịu. Trong phòng bếp Tống Mẫu lại nói đến việc này. Ai, người nói cô nương này sao không tiền đồ như vậy đâu, Cao Lỗi tính tình như vậy, đôi mắt nàng không rõ ràng sao mà vẫn như vậy đây. Nghĩ đến người khuê nữ chính mình thích thế nhưng thích Chu Tuệ, Tống Mẫu liền cảm thấy một trận dị ứng. Mấu chốt là khuê nữ chính mình đem người ta xem như bảo bối, còn vì hắn cùng trong nhà làm ầm ĩ, người này tới trước mặt Chu Tuệ, vậy mà hoàn toàn là một đóa hoa đuôi chó không đáng giá tiền. Đây là chuyện gì a? Thời điểm ăn cơm Tống Xuân Lan cũng không muốn ra ăn. Tống Mẫu tức giận, dứt khoát không để ý tới nàng, chính mình cùng con dâu ăn một chén mì sợi lớn. Cơm nước xong, hỏa khí Tống Mẫu mới hạ xuống, đi gõ của phòng Tống Xuân Lan, gõ vài cái không ai mở. Bỏ đi ta cũng mặc kệ tiểu xúc sinh này, ta sao sinh ra đồ không có tiền đồ như vậy chứ. Nói xong, liền thở phì phì đi ra sân bên ngoài. Chờ Tống Mẫu đi ra ngoài, Trương Ninh mới đi gõ gõ cửa phòng Tống Xuân Lan. Xuân Lan, ta là tổ tử, ngươi mở cửa đi, ta có lời cùng ngươi nói. Bên trong một hồi lâu cũng chưa có âm thanh, Trương Ninh thở dài, thầm nghĩ chính mình cũng đã làm hết mình, nên như thế nào thì để cho Xuân Lan chính mình suy nghĩ đi. Nàng mới vừa xoay người chuẩn bị đi, cửa phòng phía sau liền mở, lộ ra Tống Xuân Lan mặt đầy nước mắt còn có đôi mắt cùng cái mũi sưng đỏ. Vào trong phòng, Tống Xuân Lan trầm mặc ngồi ở mép giường, mờ u bàn tay thỉnh thoảng xoa nước mắt không tiếng động rơi lệ. Trương Ninh đưa qua cho nàng một cái khăn tay, khóc xong rồi, thoải mái chút không? Tống Xuân Lan gật gật đầu, cầm khăn xoa nước mắt lại khóc ròng nói. Ta trước kia thật sự cho rằng hắn thích ta. Lúc nhỏ đi học Cao Lỗi không thích cùng nữ đồng học trong lớp học nói chuyện, chỉ cùng nàng còn tính là nói chuyện một chút. Vậy ngươi hiện tại đã biết còn thích hắn sao? Tống Xuân Lan gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cho dù người hắn thích là Chu Tuệ, ngươi như vậy không phải làm chính mình khó chịu sao? Trương Ninh có chút hận sắt không thành thép, nhưng nghĩ lại cảm thấy không phải cũng giống chính mình lúc trước sao? Đời trước nàng bị thân nhân làm tổn thương nghiêm như vậy, bao nhiêu lần bằng hữu bên người khuyên nàng nhẫn tâm, nhưng nàng cũng không thể tàn nhẫn được, mãi cho đến khi còn một con đường đi tới cuối, mới biết được chính mình lúc trước là vô dụng cỡ nào. Loại tình yêu này, có lẽ so với thân tình càng thêm khó có thể khống chế. Trương Ninh thở dài nói, vậy ngươi sẽ vứt bỏ sao? Tầu tử ta không biết, lòng ta rất khó chịu, ta nếu có thể quản chính mình ta cũng sẽ không đi thích Cao Lỗi. Chính là trong lòng ta nhớ đến hắn, ta liền khó chịu. Tống Xuân Lan nói, dùng khăn xoa xoa nước mắt. Xuân Lan, nghe tầu tử khuyên một câu, khống chế không được cũng phải nhịn. Chúng ta yêu người ta cũng không thể yêu đến hèn mọn, nữ nhân một khi hèn mọn cả đời này, đều không dám ngẩng đầu. Đi đờ eo kêu đờ Cao Lỗi thích chính là Chu Tuệ, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, cho dù về sau hắn cùng ngươi kết hôn, trong lòng hắn nhớ đến nữ nhân khác ngươi có thể chịu đựng. Không thể, Tống Xuân Lan dùng sức lắc đầu. Vậy được rồi, việc này ta cũng không nói nhiều, dù sao chính ngươi nghĩ kỹ đi. Tuy nhiên ta cũng cùng ngươi nói, việc này hôm nay xảy ra nương đối với Cao Lỗi xem như hoàn toàn ghét bỏ, ta đối với hắn ấn tượng cũng rất kém, ngươi thật sự phải vì một nam nhân thích người khác mà thương tổn thân nhân chính mình sao? Trương Ninh nói xong một ít lời cuối cùng này, cũng mặc kệ Tống Xuân Lan nghĩ như thế nào, liền trực tiếp ra khỏi cửa phòng. Ở chuyện này của cô em chồng, nàng cũng đã hết sức mình. Vì việc này, nàng cũng đã chủ động đi trêu chọc Chu Tuệ, nếu lại có chuyện gì nữa, nàng cũng không biết làm sao. Dù sao hiện tại bà nàng cho dù có như thế nào cũng sẽ không đồng ý Cao Lỗi làm con rể, cho nên nàng cũng không cần nhọc lòng. Mấy ngày sau Trương Ninh cũng không biết Tống Xuân Lan nghĩ như thế nào. Chỉ biết nàng hiện tại nơi nào cũng không đi, mỗi ngày chỉ đi hai nơi là lò gạch cùng trong nhà, cũng không có giống trước đây vài ngày lại muốn đi trấn trên xem Cao Lỗi như vậy. Đối với cái hiện tượng này, Trương Ninh cùng Tống Mẫu đều thật sự vui vẻ, dù sao chỉ cần không thấy mặt tình cảm liền chìm xuống dưới. Về sau hơn phân nửa tháng, Trương Ninh cũng không có thời gian để ý tới chuyện kế tiếp đó. Hiện tại sắp ăn Tết, buôn bán ở nhà máy so với trước đây còn muốn bùng nổ hơn, cả ngày tăng ca thêm giờ làm việc, cũng may ký túc xá nhà máy cùng nhà ăn cũng đều bắt đầu hoạt động. Vấn đề nhóm công nhân ăn ở được giải quyết, làm việc đều đặc biệt ra sức. Trương Ninh thừa dịp cơ hội lần này, đem công việc phương diện quản lý đều giao cho Tôn Hồ, hoàn toàn bắt đầu phủi tay làm trưởng quầy. Lần này Tôn Hồ nếu có thể quản lý tốt lần hàng hóa này, về sau khi nàng đi tùy quân, cũng có thể hoàn toàn yên tâm, nếu Tôn Hồ không làm được công việc này, nàng còn phải phí thời gian xem xét lại đó. Tôn Hồ biết Trương Ninh muốn khảo sát năng lực của hắn, cho nên lần này dứt khoát cả nhà cũng không trở về, cả ngày ở trong ký túc xá cùng nhóm công nhân cùng nhau đi làm sau tan tầm. Mãi cho đến mấy ngày trước năm mới, nhà máy nghỉ hết mới đi theo đoàn người cùng nhau về nhà nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Ninh thừa dịp ngày nhà máy đóng cửa này, cùng nhóm kế toán nhà máy đem việc cuối năm đều tính toán một lần, đem việc tổng hợp tiền hàng hóa làm rõ ràng, mới chuẩn bị để mọi người về nhà đón năm mới. Lần này vất vả, mọi người trở về nghỉ ngơi đón năm mới cho tốt. Cảm ơn Trương Tổng, mấy cái đồng sự bộ tài vụ đều cười nói cảm ơn. Trương Ninh cũng cười cười, đem đồ vật trên bàn thu thập lại đi kho hàng cùng bảo vệ cửa bàn bạc một lần, để cho bọn họ trong lúc ăn Tết nhất định phải trông coi kỹ nhà máy, lúc này mới chuẩn bị về nhà. Tống Kiến Quốc đêm 30 mới trở về, nàng đem trong nhà dọn dẹp một chút thuận tiện thêm vào chút đồ vật. Ninh, người cuối cùng cũng ra ngoài. Trương Ninh mới ra khỏi cửa lớn của xưởng, đã bị người ngăn cản. Cách Trương,